Quỷ Vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 3 Tân Nương Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3 Tân Nương Công Chúa. Editor Luna. Hoang tiền đường ăn uống linh đình nhem biệt viện tĩnh mịch bình im hình thành đối lập cường liệt bầu không khí thác suất đại hỉ. Hỉ phòng chi nội, hồng trúc siêu lệ, hỏa hồng hỉ khánh, bình xứ ngọc bôi, hồng trù nguyễn bị khăn hỉ uyên ương, tảo sinh quế tử, giai nhân tiễn ảnh, duệ vu song thượng, mông lung mê người. Thúy Nhi, bỗng nhiên, giai nhân ngồi ngay ngắn ở mép giường khinh kêu một tiếng, thanh âm dễ nghe mềm nhẹ hơi khàn khàn một chút, nghĩ đến vì một ngày không có nước uống. Chỉ là, giai nhân khẽ gọi không có được thị nữ tên Thúy Nhi đáp ứng, giai nhân tựa hồ muốn đứng lên, trông vẫn là không có đứng dậy, lại một lần nữa hướng ngoài phòng kêu một tiếng. Thúy Nhi, hồi công chúa có nô tỳ. Khi cửa phòng đẩy ra, đồng thời giai nhân nghe được thị nữ Thúy Nhi cần cần rực rực thanh âm lại mang khẩn trương vang lên, chỉ nghe giai nhân tiền nhất khắc thanh âm còn êm ái nhất khắc này liền chìm lạnh xuống. Đi nơi nào, bổn công chúa gọi ngươi ngươi không nghe được. Hồi công chúa, nô tỳ sợ công chúa khát, nghĩ trong phòng này nước cũng đã lanh, liền đi vì công chúa đun lại nước nóng khác cho công chúa tỉnh thần. Nghe được trong ngôn ngữ của hạ hầu lạc nồng nặc không vui, thị nữ Thúy Nhi chỉ dám tiểu tâm rực rực trả lời. Được rồi, coi như ngươi hầu hạ chu đáo, bổn công chúa liền miễn cho ngươi. Chỉ nghe hạ hầu lạc hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó đưa ra tay thon dài, lạnh lùng nói. Đã như vậy, mang trà nóng đến đi. Vâng, công chúa, một tách trà thanh hoa chén trà bằng sứ do một đôi bàn tay mang theo chai sần đang cầm đưa cho hạ hầu lạc. Trên đầu hạ hầu lạc che hồng cân vô pháp thấy tách trà ở đâu, chỉ có thể đi qua xúc cảm của lòng bàn tay. Nhiên, ngay khi nàng mang trà cầm trên tay thì, một đôi tay của đang cầm tách trà, đột nhiên buông lỏng ra. À, trà nóng hổi không chỗ nào báo trước đều đổ trên tay phải trắng nõn của hạ hầu lạc, chỉ thấy tay của trắng nõn tức khắc thay đổi đến đỏ bừng, đau toàn tâm để hạ hầu lạc kêu thành tiếng, lập tức đứng lên, đau đến nàng lập tức cả tiếng tức giận mắng. Thúy Nhi ngươi một tiện đề từ, dám làm phòng tay của bổn công chúa, xem ta không đánh chết ngươi. Hạ hầu lạc hung ác tức giận mắng, đâu còn có dáng dấp dịu dàng động lòng người gì, chỉ thấy nàng bước ra trước một bước, cúi đầu có thể thấy mũi hài của Thúy Nhi đứng ở trước mặt nàng, nhưng bởi vì tâm tình đại biến chưa chú ý tới đôi hài căn bản không phải là hài của nữ nhi ra, chỉ là vung tay trái lên liền muốn cấp Thúy Nhi một cái tát. Hạ hầu lạc luyện qua một chút công phu quyền cước, lửa giận trùng dưới đầu một cái tát nếu như rơi xuống trên mặt một thị nữ tay trói gà không chặt, kết quả có thể nghĩ. Nhưng giữa lúc tay của hạ hầu lạc chỉ kém nửa tấc liền sắp rơi xuống trên huyệt thái dương của thị nữ, chỉ thấy thị nữ cấp tốc lui về sau tránh đi một kích của hạ hầu lạc, đồng thời nhấc chân cố sức đá một cước trên đầu gối phải của hạ hầu lạc. Hạ hầu lạc chợt cảm thấy xương bánh chè đau nhức giống như vỡ vụn, một trọng tâm bất ổn. Đông, một tiếng ngã xuống phía trước, nhất thời khăn voan xốc lên, búi tóc tán loạn, chua sai nghiêng lệch, vô cùng chật vật. Tất cả phát sinh ở một cái chớp mắt, căn bản không đợi hạ hầu lạc phản ứng, một cái chân lạnh như băng đã dẫm nát sau gáy của nàng, không chỉ có khiến nàng không đứng dậy nổi còn khiến nàng không ngẩng đầu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Nhi ngươi phản, ngươi dám như thế đối đãi với bổn công chúa, cẩn thận bổn công chúa giết cửu tộc ngươi. Tôn Nghiêm bị trà đạp từ nhỏ chưa bao giờ có chật vật cùng sỉ nhục, khiến hạ hầu lạc rít gào lên tiếng, cực lực dậy áp chế của thị nữ, thế nhưng thị nữ lại trước một bước một cước cố sức đá vào hông của nàng, nàng phía sau nàng chấn thương nàng, chẳng những để cho nàng không thể nào tụ lực. Càng đau đến nàng nơi cổ họng tràn đầy vị đạo tinh huyết. Hạ hầu lạc nhất thời luống cuống, lập tức la lớn. Người đến, chỉ là nàng mới hô hai tiếng, lực đạo dẫm nát sau gáy của nàng nặng hơn vài phần, đạp đến cằm của nàng hầu như khảm vào đất, chỉ nghe thị nữ thản nhiên nói. Công chúa vẫn là an tĩnh chút cho thỏa đáng, ta từ trước đến nay không thích tranh cãi ầm ĩ, nếu công chúa vẫn là muốn kêu la ta không biết ta có thể hay không đột nhiên đem cổ của công chúa bẻ gãy. Thanh âm của thị nữ thanh lãnh khiến thân thể của hạ hầu lạc nhất thời cứng đờ, sợ hãi nói. Người không phải là Thúy Nhi. Không phải là mô phỏng theo khẩu âm của Thúy Nhi, vấn đề nhỏ như vậy nàng lại bảo hoàn toàn không để ý, về phần Thúy Nhi, bất quá là bị mặt của nàng dọa cho hôn mê mà thôi, còn có, bên ngoài, căn bản không có thủ vệ, nên hạ hầu lạc dù cho gọi đến bể cổ họng cũng vô ích. Vũ Thế Nhiên, quả nhiên như nàng nghĩ, ta là ai cũng không trọng yếu, công chúa không cần biết. Thanh âm của Bạch Lưu Ly lạnh lùng mà hơi ảm á, nàng dĩ nhiên không phải Thúy Nhi, bất quá chỉ sợ hạ hầu lạc nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra người mang nàng đạp trên mặt đất sẽ là Bạch Lưu Ly nàng, bởi vì hạ hầu lạc chính tay hủy mặt của nàng, nhìn tận mắt thấy nàng tắt thở, thân thể này nhắm mắt tiền nhất khắc nhìn thấy sắc mặt của hạ hầu lạc thâm độc như xà hiết khắc sâu trong đầu. Bạch Lưu Ly cư Cao Lâm Hạ nhìn Hạ Hầu Lạc chật vật như cầu, nàng há mồm lại một lần nữa lại bị nàng trước một bước cướp lời, đem lời của nàng còn chưa đến cửa miệng toàn bộ trận trở lại. Công chúa hiện tại chỉ cần nghĩ chính ngươi muốn làm thế nào sống cho thỏa đáng. Lòng của Hạ Hầu Lạc nhất thời mắt lạnh, Bạch Lưu Ly chỉ là khóe miệng lạnh lùng nhất câu, chân dẫm lên gáy của Hạ Hầu Lạc vừa nhấc rồi sau đó cố sức đạp phải hông của Hạ Hầu Lạc. Lực đạo to lớn khiến Hạ Hầu Lạc lại một lần nữa đau kêu thành tiếng. Hạ Hầu Lạc vốn định phải thừa dịp nhảy ra khống chế của Bạch Lưu Ly, không làm gì được bất kể nàng dự định làm thế nào, Bạch Lưu Ly đều có thể nhanh hơn một bước ngăn chặn nàng, tựa như giờ khắc này, Bạch Lưu Ly tuy rằng đạp hông của nàng, lại khom người lấy tay gắt gao của nàng sau ót của nàng, để cho nàng vô pháp nhúc nhích nửa phần. Nàng nói qua, luận tốc độ, không ai so được với nàng, mặc dù sống lại một đời thực lực của nàng cũng không có như đời trước thế nhưng đối phó Hạ Hầu Lạc dư sức. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Công chúa dù sao cũng là công chúa, miễn cưỡng lãnh tĩnh vẫn phải có, mặc dù tâm nàng từ lâu hoảng. Tà a, công chúa đồ quý báu nhất trong tay công chúa, một kiện đồ có thể để cho công chúa thấy rõ chân diện mục của Vũ Thế Nhiên. Bạch Lưu Ly khéo tay đè đầu của Hạ Hầu Lạc xuống, khéo tay đem tiểu chùy thủ áp ở lòng bàn tay, đem lưng chùy thủ lạnh như băng dán tại trên mặt Hạ Hầu Lạc, một bên nhẹ nhàng vuốt, một bên không nhanh không chậm thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là công chúa không cho ta đây ngay trên gương mặt của công chúa vẽ vài đường, hoặc là... Bạch Lưu Ly đem chùy thủ từ gương mặt của Hạ Hầu Lạc chậm rãi truyền qua tóc của nàng, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, phảng phất dưới chân nàng đạp không phải là công chúa thân phận tôn quý, mà là con kiến hôi chết không có gì đáng tiếc. Hoặc là cắt tóc của công chúa thế nào? Hạ Hầu Lạc tuy là chính tay đem Bạch Lưu Ly của cái thời không này đẩy vào địa ngục tử vong, tuy rằng nàng có thể thám thiết cảm thụ được oán hận cuồn cuộn trong lòng, tuy rằng nàng cũng rất muốn giờ khắc này để Hạ Hầu Lạc xuống hoàng tuyền, thế nhưng, nàng không thể tại tối nay lấy mạng của Hạ Hầu Lạc, bởi vì nếu là Hạ Hầu Lạc chết như thế, chỉ sẽ trung ý của Vũ Thế Nhiên, nàng sao lại để Vũ Thế Nhiên như ý, người nàng hận nhất không phải là Hạ Hầu Lạc mà là Vũ Thế Nhiên, nếu không phải Vũ Thế Nhiên phản bội cùng hung ác, Hạ Hầu Lạc lại có thể làm hại nàng. Nàng tối nay mục đích đến Trạng Nguyên Phủ, không phải vì người lấy mạng người, nàng muốn, là đồ trọng yếu hơn. Để lời nói ngoài, cô lạnh môn, Khán Văn nhớ kỹ thường thường cấp đại thúc Lưu một nói làm sao, cách chương.